Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, tác phải bồi thường. Không thể không nói, vừa Bạch Vũ xác thực vì chính mình tìm một cái cực tốt lấy cớ. Ngay tại Sở lão quái hét to dừng tay thời điểm, hắn liền nghĩ đến có người khả năng ngăn cản hắn. Đã có người muốn ngăn cản hắn, hắn liền để người này ngăn cản tốt. Thần lực của hắn đã tràn vào ngũ hành thần thương bên trong đi. Như vậy thì xem như buông tay. Hắn dám cam đoan một kích này cũng không phải Sở thần có thể địch nổi. Cho nên hắn mới cố ý buông tay. Làm ra là bị người dọa đến vũ khí tuột tay mà ra. Có lẽ thánh nữ là bởi vì vừa Bạch Vũ cho nàng nói một tiếng cảm ơn nguyên nhân. Nàng mới có thể cười ra tiếng. Mà lại, vốn chính là Sở lão quái hướng về Bạch Vũ làm khó dễ. Hiện tại ngược lại là Bạch Vũ ngược lại đánh một ba. Thánh nữ nơi nào thấy qua như thế vô lý tiểu tử. Lại thêm thượng quan nhã cái tầng quan hệ này. Mới khiến cho nàng không kiềm hãm được cười ra tiếng. Không nói ra vì cái gì. Lần này gặp lại Bạch Vũ. Nàng đối Bạch Vũ sinh ra một loại thân cận cảm giác tới. Nàng lại là không biết. Đây là bởi vì Bạch Vũ hiện tại thể nội có chính mình tiểu thế giới. Mà lại bên trong mầm cây nhỏ, tại Bạch Vũ độ thiên kiếp thời điểm, luyện hóa thiên ý còn sót lại ý chí, cũng chính là Bạch Vũ trên thân, đồng dạng là có còn sót lại thiên ý ý chí tồn tại. Loại cảm giác này, làm cho thánh nữ có một loại phảng phất là tại đối mặt thiên ý phân thân cảm giác. Nghe được thánh nữ, Sở lão quái sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Hắn mới ra tay về sau, chỉ là đơn thuần muốn đem Sở thần cấp cứu được. Tuy nhiên Sở thần tu luyện thiên phú có hạn, nhưng lại là hắn mạch này hậu nhân. Hắn không thể thấy chết không cứu. Bắt đầu hắn vốn là gọi Bạch Vũ dừng tay. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ nghe được thanh âm của hắn về sau, liền sẽ trong nháy mắt dừng tay. Nhưng là sự thật lại cũng không là như thế. Lúc này, Bạch Vũ không chỉ có không có dừng tay. Ngược lại vẫn là toàn lực nhất kích. Cái này khiến được hắn có một loại phẫn nộ truyền đến. Đây rõ ràng cũng là Bạch Vũ đối khiêu khích của hắn. Cho nên hắn mới có thể nhịn không được xuất thủ. Chỉ là hắn xuất thủ về sau, hắn chỗ nào nghĩ đến, thánh nữ lại là muốn xuất thủ. Mà lại hiện tại thánh nữ còn làm cho sắc mặt của hắn hơi hơi khó coi. Cái này phảng phất như là hắn đem hắn hậu bối nhân vật cấp hại chết. Lúc này, trầm mặc mới là tốt nhất trả lời. Sở lão quái sau đó lựa chọn giữ im lặng. Thánh nữ lúc này mới lần nữa khôi phục nghiêm mặt, mở miệng nói: "Sở lão quái, bản cung đã đáp ứng Vũ lão muốn đem Miêu Mộ Tiên cấp cứu được. Ngươi lúc này còn muốn xuất thủ, đây là một vốn một lời cung khiêu khích, biết không? Loại chuyện này, bản cung là sẽ không cho phép nó phát sinh. Chuyện này hậu quả người nghĩ rõ chưa?" Sở lão quái lúc này trợn to mắt nhìn thánh nữ. Sau đó hắn lại lần nữa trầm mặc lại. Hôm nay xuất thủ, đúng là hắn trước không đúng. Nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Vũ một khi có bị giết chết khả năng, thánh nữ thì nhất định sẽ xuất thủ. Vẫn chưa có người nào hội nói cái gì. Mà hắn hậu bối Sở thần, nếu như bị Bạch Vũ giết, hắn lại là không thể xuất thủ. Cái này khiến được hắn muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Nhưng là hiện tại Sở lão quái nghe được thánh nữ nói như vậy, chỉ sợ chuyện này còn không thể dễ dàng như thế giải quyết a. Muốn chỉ chốc lát, Sở lão quái mới mở miệng nói: "Miêu tiểu hữu, thật xin lỗi, là lão phu lỗ mãng, cứu ta hậu bối sốt ruột, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hiện tại Sở thần đã chết, hắn cũng không muốn làm một cái chết đi hậu bối thật đem thánh nữ đắc tội. Bởi vì hắn nếu quả như thật đắc tội thánh nữ, vậy liền đại biểu cho Vũ Cơ cũng cùng một chỗ đắc tội. Bởi vì Vũ Cơ nhưng là muốn gia nhập Tiên Kiếm Tông." Hắn có chút cứng nhắc, nhưng lại là hướng về phía tại chỗ tất cả võ giả nói ra: "Nếu như vậy, một vị tiền bối lão già có thể đem lời nói đến nước này, nếu như là người bình thường cũng không dám đem dạng này cự bá cấp làm mất lòng. Cho nên lúc này nhất định sẽ tìm một cái hạ bậc thang. Nhưng là Bạch Vũ không phải là người như thế. Bạch Vũ biết, đối phương đã đem chính mình hận đến tâm lý đi. Nếu như có cơ hội, cái kia chỉ sợ đối phương trong nháy mắt liền sẽ cho mình nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ trong lòng, chỉ có hai loại người. Một loại là bằng hữu của mình, một loại là địch nhân của mình. Nếu là địch nhân, thật là đối với địch nhân xuất thủ thời điểm, làm sao có thể mềm tay. Các vị tiền bối lão già, hôm nay Sở lão quái ra tay với ta, là nể tình hắn hậu bối bị đánh chết nguyện ý, ta có thể lý giải. Nhưng là vấn đề này, ta chuyện trước vốn là cùng Sở thần có ước định, sinh tử chớ luận, liền xem như hắn ăn cuồng bạo đan, ta cũng nguyện ý đem hết toàn lực cùng hắn đấu qua một trận. Ta tử hoặc là hắn tử, đều bằng bản sự mà thôi. Nơi này là đấu trường phía trên. Nếu như mấy người bọn ngươi có thể tùy tiện quấy nhiễu trận đấu, cái này cái gọi là trận đấu, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta Miêu Mộ Tiên tự hỏi cũng toán thiên tài. Các ngươi trông thấy có so gia tộc mình thiên tài càng thêm ưu tú người, liền muốn bóp chết rơi. Về sau còn có ai dám tới tham gia tranh tài như vậy? Bạch Vũ, hùng hổ dọa người, Sở lão quái mặt, trong nháy mắt thì khó coi. Đến mức gia tộc khác lão già, lúc này chỉ là nhìn lấy Sở lão quái, không có muốn giúp hắn nói chuyện ý tứ. Những người này ngược lại là hy vọng trông thấy Sở lão quái mất mặt. Phải biết, nơi này tranh tài người, 2/3 vẫn là tán tu hoặc là tiểu gia tộc hoặc là tiểu tông môn người. Một khi tranh tài xong, phát hiện nhân vật thiên tài về sau, những thứ này đại tông môn liền sẽ đi lung lạc những tán tu này hoặc là tiểu gia tộc người. Cái này cũng là bọn hắn những thứ này đại tông môn đại gia tộc có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân chỗ. Nếu như hôm nay Sở lão quái tại cái này vạn người võ giả trước mặt mất uy nghiêm, cái kia Sở gia tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đến lúc đó tranh tài xong, những tán tu này đối với loại này hỉ nộ vô thường lão tổ là chắc chắn sẽ không có bất kỳ quy túc cảm giác. Miêu Mộ Tiên, lão phu đã cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi còn muốn làm sao dạng? Lúc này, muốn không phải hiện tại là tại công chúng trường hợp, còn phải duy trì Sở ra mặt mũi, hắn trong nháy mắt liền sẽ bạo đi. Tuy nhiên cái này vốn là một cái cường quyền thì là chân lý. Xem ai thực lực mạnh, người nào thì lời nói có trọng lượng thời đại. Nhưng là tại loại này lung lạc nhân tâm công chúng trường hợp, nếu như vậy, vẫn không thể nói ra được. Cho nên hắn không thể không uyển chuyển nói một câu nói như vậy đi ra. Lão gia hòa, ta Miêu Mộ Tiên yêu cầu cũng không cao. Hiện tại ta rõ ràng nhận lấy kinh hãi, cần bổ khuyết, ta vốn là hướng về phía hạng nhất tới. Nhưng là bây giờ bị ngươi dạng này một chút, thần hồn nhận lấy bị thương. Cái này khiến ta tiếp xuống mỗi một trận đấu, thực lực cũng không có cách nào bình thường phát huy. Cũng chính là ta muốn đi Thánh Sơn tắm rửa Thánh Thủy hy vọng phá nát. Kể từ đó, ngươi thì bồi thường ta 1 tỷ linh thạch đi. Yêu cầu của ta không tính quá mức a. Nghe được Bạch Vũ, Sở lão quái mặt, trong nháy mắt thì tái rồi. Phải biết, 1 tỷ linh thạch, liền xem như hắn Sở ra, một năm thu nhập mới 3 tỷ linh thạch dáng vẻ, cũng chính là hắn muốn đem một năm thu nhập 1/3 cứ như vậy xuất ra đi. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hôm nay hắn là tiền bối, hắn đối Bạch Vũ xuất thủ về sau, còn phải xin lỗi, mặt của hắn đồng dạng xem như mất hết. Nói như vậy, cấp linh thạch này cùng không cho linh thạch này, dường như cũng không hề khác gì nhau. Đến mức Vũ Cơ, lúc này nàng mới giống như là nhận thức lại Bạch Vũ đồng dạng. Hai mắt của nàng nhìn lấy Bạch Vũ, rục rục rực rỡ. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ lại là một cái thằng nhóc láo cá, dám xảo trá nhất gia lão tổ. Tiểu gia hỏa này gan to như vậy, cũng chỉ có dạng này người mới dám cùng trời ý là địch a. Vũ Cơ đột nhiên từ là muốn nói, không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.